Kính thưa tất cả quý Phật tử, lâu lắm rồi thì Thầy mới có duyên được trở lại đạo tràng Chùa Đức Hòa. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập đạo tràng thì Thầy có đến đây mấy lần, nhưng mà sau đó vì bận công việc rồi không có đến nữa. Bây giờ đến thì lại thấy nơi này nó khang trang hơn, nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi các cái chương trình tu học ở đây. Vì đặc biệt là Thầy thấy có các Phật tử gửi cho Thầy mấy cái băng giảng của Thầy Minh Thiền. Thầy có xem, Thầy thấy giảng tốt, giảng không có sai. Chỉ cần giảng không sai chánh pháp là đã mừng lắm rồi. Còn giảng hay thì từ từ sẽ rèn luyện thêm kỹ năng của mình. Nhưng mà không sai chánh pháp đó là cái điều quan trọng nhất. Và không có nói thêm những cái điều mà của mình nằm ngoài kinh điển, đó là cái điều rất cần thiết cho một giảng sư trẻ. Chính vì thế Thầy cũng có dịp được biết về sự tu tập của đạo tràng này. Xin chúc mừng Minh Thiền với tất cả các vị Phật tử của đạo tràng. Nương nơi đức của Hòa Thượng mà Thầy Minh Thiền cũng như là các vị đã tu tập rất là tốt, đó là một cái điều phải nói là hiếm có. Kính thưa các vị Phật tử, có người hỏi Thầy rằng chúng con là cư sĩ tại gia thì có thể chăm sóc được cho cha mẹ, có thể đỡ đần được cho cha mẹ, thí dụ như cơm nước, thuốc thang, áo quần, thế thì người xuất gia thì báo hiếu cho cha mẹ bằng cách nào? Với câu hỏi này, Thầy nghĩ là các Phật tử, một số người sẽ hiểu và trả lời được. Nhưng cũng có một số người sẽ cũng băn khoăn rằng mấy thầy có cơm có gạo đâu mà nuôi cha mẹ, phải không? Có thuốc có thang đâu, có áo có quần đâu, cái đầu không có cọc làm gì có tiền có gạo mà nuôi cha mẹ. Cho nên như thế thì cái việc chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ coi như là bị khiếm khuyết. Trong đây có ai nghĩ như thế không? Có không? Giơ tay lên Thầy coi. Có người tới chùa hỏi Thầy đó, hỏi là người xuất gia không có gì hết, cho nên là không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể nuôi cha mẹ. Xin thưa với lại quý Phật tử, người xuất gia sẽ có những cách báo hiếu cho cha mẹ của mình. Không chỉ dừng lại ở chỗ cơm dâng nước rót, mà điều quan trọng nhất là làm cho cha mẹ của mình hiểu được giá trị của chân lý, của đạo giải thoát, để cha mẹ tu tập tự giải thoát cho bản thân mình. Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị chủ đề người xuất gia báo hiếu. Trước khi mà giảng nói về nội dung này, Thầy xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Xin lỗi quý vị là câu chuyện này nó khá dài, cho nên Thầy phải in ra. Nó nằm ở trong kinh điển. Tại vì mình kể nhiều khi mình nhớ nó không chính xác, rồi nói nó sai kinh điển là không được. Rất là ngại là bây giờ đó, là có một số người nói nó không có chuẩn, nói không có trích từ trong kinh ra, nói theo ý của mình thì rất nguy hiểm. Câu chuyện này là câu chuyện Đức Phật quay trở về cố hương độ vua cha Tịnh Phạn của mình. Câu chuyện rất là hay. Thưa tất cả quý vị, nếu quý vị muốn biết câu chuyện này thì quý vị tìm cái kinh Hạnh Phúc có chép về câu chuyện này. Nhưng mà câu chuyện này đó thì Thầy đọc ở trong tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Narada, người Tích Lan. viết tác phẩm này tương đối chuẩn xác nhất ở trong kinh. Tức là khi mà Đức Vua Tịnh Phạn hay tin Đức Phật đang chuyển pháp luân ở tại Vương Xá Thành, thì Đức Vua Tịnh Phạn rất là muốn gặp đứa con của mình. Vì sao muốn gặp? Thứ nhất, đó là nỗi lòng của một người cha đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đứa con của mình, đứa con duy nhất là Thái tử. Và Đức Phật cũng biết rằng Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ kinh thành để đi tìm đạo giải thoát. Cho nên bằng mọi cách ngăn cản, nhưng rồi Thái tử cũng ra đi. Cho nên nỗi tuyệt vọng của Đức Vua Tịnh Phạn rất là lớn và buồn phiền. Sau bao nhiêu năm tháng, dù Đức Vua đã cho những người tùy tùng âm thầm lần theo, tìm theo những cái nơi chốn mà Thái tử ẩn tu để hỗ trợ, để giúp đỡ, nhưng Thái tử không bận lòng chuyện đó, chỉ dốc tâm lo tu tập thôi. Có nghĩa rằng Đức Vua Tịnh Phạn vẫn biết về tin tức của con trai mình. Cho tới khi Thái tử xuất gia, trở thành sa môn, rồi tu tập chứng đạo, thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Vua Tịnh Phạn đều biết rất rõ. Nhưng mà khi mà hay tin Đức Phật đang về đến Vương Xá Thành chuyển pháp luân, thì nó gần với lại Ca Tỳ La Vệ, cho nên là Đức Vua Tịnh Phạn nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ của mình. Đức Vua Tịnh Phạn cử 9 người là 9 phái đoàn đại diện cho vương triều Ca Tỳ La Vệ đi đến gặp Đức Thế Tôn và thỉnh Đức Thế Tôn trở về quê hương của mình. Thì thưa với lại quý vị, 9 vị sứ thần này khi đến thỉnh Đức Phật, không một ai quay trở về Ca Tỳ La Vệ cả. Tới gặp Đức Phật, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi xuất gia hết. Không cần thiết phải quay trở về, không cần thiết phải thỉnh Phật trở về, tại vì Đức Phật dư biết Đức Phật sẽ đi đâu để giáo hóa. Bậc giác ngộ biết được điều đó. Những vị này là những vị trọng thần của triều đình, và là những vị này là ở trong hoàng tộc. Nói chung là họ là những người có tài, có trí. Cho nên khi đến Vương Xá Thành, chưa kịp bạch với Đức Phật, chỉ ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp một cách bình đẳng với dân chúng ở tại Vương Xá Thành, thì tất cả các vị sứ thần này cùng với phái đoàn của mình đều xuất gia hết. Ai cũng cảm thấy an lạc, cảm thấy thích thú khi ở lại nghe pháp, rồi xin xuất gia và chứng quả A-la-hán. Trong đây có vị nào đi tới chùa rồi nghe thuyết pháp rồi thích ở lại chùa không? Thích lại ở chùa để làm gì? Để tu hay là để dòm ngó ông thầy? Hả? Nói thiệt nghe coi. Cô ngồi ngay đầu bàn này, vô chùa thích tu hay là vô chùa thích làm gì con? Hả? Thích tu hả? Lỡ gặp một cái người Phật tử khác, người ta giữ ông thầy, ta không cho cô tiếp cận, cô làm sao? Hả? Tùy duyên là sao? Có liếc cái bà đó không? Có liếc cái bà đó không? Thiệt không? Thật Thật sự mà nói đó, có rất nhiều Phật tử tới chùa tu tập đàng hoàng, có thiện tâm, có phát lòng chân chánh, nhưng mà đâu đó cũng có vài bông hoa héo. Tới chùa không có thực tâm tu lắm, nhưng mà cũng bình thường. Thì những người mà có tâm tu sẽ cùng tạo nên một cái năng lực tích cực để chúng ta giúp cho bạn của mình cùng tu tập. Ai tới chùa cũng muốn tu hết bước đầu mà, nhưng mà thời gian cái là thấy hết muốn tu, thấy chán. Có khi nào quý vị chán chùa không? Thiệt không? Ai từng chán chùa đâu, giơ tay lên coi. Mình không thể so sánh được những vị mà trong pháp hội tại Vương Xá Thành. Tại vì sao? Tại những vị này tới nghe Đức Phật thuyết pháp. Còn bây giờ các thầy, các cô thuyết pháp chẳng qua chỉ là học trên sách vở thôi, chứ có ai chứng quả đâu. Cho nên các thầy, các cô thuyết pháp có hay thì cũng chỉ hay với mình thôi, chứ chưa chắc hay với người khác. Rồi mình mến, chứ chưa chắc là người khác mến. Thầy đảm bảo rằng nếu như thầy trò chúng ta mà tới được pháp hội của một vị tổ thôi, chứ đừng nói vị Bồ Tát, đừng nói vị Phật, chúng ta cũng sẽ xin ở đó mà tu tập. Được gặp tổ đâu phải dễ. Những vị mà tu đạo cao đức cả, có những cái phần sở đắc sở chứng, chúng ta tới gần chúng ta cảm thấy an lạc lắm đó. Chứ không phải tới gần rồi cái mình thấy sao mình ớn ớn, mình ngán ngán, mình sợ vận động. Thầy cũng khéo lắm, ông nói chùa mùa mưa tới rồi con dột tùm lum cái là thôi mình về luôn, không dám tới nữa. Cho nên chính vị sứ thần này đã xuất gia tu tập chứng được A-la-hán trong một thời gian rất ngắn, cho nên họ không cần thiết phải đi về cố hương, không cần thiết phải thỉnh Đức Phật, thưa với Đức Phật việc này. Và họ thấy rằng họ nhận lời Đức Vua để đi làm cái chuyện này, nó không cần thiết nữa, lo tu tập giải thoát thôi. Và điều đó Đức Phật biết rõ hơn ai hết, Đức Phật lúc nào sẽ đi. Sau cùng Đức Vua mới truyền lệnh cho một người được gọi là tin tưởng nhất, là Ca Lưu Đà Di. Ca Lưu Đà Di từng là bạn thân của Thái tử Tất Đạt Đa ở tại Kapilavastu. Tức là khi còn là Thái tử đó, Đức Phật là chơi thân với lại Ca Lưu Đà Di. Mà Ca Lưu Đà Di bây giờ trở thành một cái vị trung thần đáng tin cậy. Cho nên Đức Vua Tịnh Phạn mới cho triệu Ca Lưu Đà Di vào và truyền lệnh đi tới Vương Xá Thành thỉnh cho được Đức Phật trở về. Nếu không là chém đầu. Ca Lưu Đà Di nhận lệnh xong, thưa đại vương, thần xin có một điều kiện. Vua nói điều kiện gì cũng được, miễn làm sao thỉnh Phật về đây. Ca Lưu Đà Di mới nói, xin đại vương ban cho thần được phép xuất gia. Vua lỡ hứa rồi, mà hãy mà cho ông này xuất gia thì mình đâu có động tới ông được, chắc chắn là mình không đụng tới được. Xuất gia rồi dù khi tu chứng quả A-la-hán nữa đâu có dám đụng tới, mà là đệ tử của Đức Phật nữa. Cuối cùng Đức Vua Tịnh Phạn đồng ý. Ca Lưu Đà Di được diễm phúc đến Vương Xá Thành, nghe Đức Phật thuyết pháp thích quá, tìm được cái sự an lạc từ trước tới giờ chưa bao giờ được nghe những điều này, cho nên xin xuất gia và tu tập được chứng quả A-la-hán ở nơi đó. Nhưng khác với lại các vị sứ thần trước đây, Cà Lù Đại Di không quên sứ mạng của mình, không quên lời hứa và trách nhiệm của mình đối với lại quốc gia, đối với lại đức vua Tịnh Phạt. Cho nên Cà Lù Đại Di mới quỳ xuống bạch với Đức Phật, khẩn thiết cầu Đức Phật xin được trở về quê nhà, vì ở nơi đó có rất là đông người đang chờ đợi. Thế là Đức Phật nhận lời. Lập tức tin được loan truyền là Đức Phật đã nhận lời về lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì thưa với lại quý vị, trên đường mà từ Vương Xá Thành về Ca Tỳ La Vệ khá xa, cho nên Ngài chia ra từng chặng đường. Ngài đi đêm nghỉ, và trên đường đi đó, khi mà tới ngôi làng nào, Đức Phật và Chư Tăng dừng lại, tất cả những ngôi làng đó dân chúng đều ra chào đón, dân thực phẩm cúng dường, Đức Phật thọ nhận rồi thuyết pháp và hóa độ. Chính vì thế đoạn đường đó kéo dài đến 2 tháng, Đức Phật mới về tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật về tại Ca Tỳ La Vệ, đó là chính Đức Vua Tịnh Phạn sắp xếp một cái khu vườn trong kinh gọi là Nikroda, tức là cái khu vườn này rất đẹp, của hoàng thân Nikroda thuộc dòng họ Sakya, tức là dòng họ Thích Ca. Là Đức Vua Tịnh Phạn thỉnh Đức Phật về cái ngự viên này để nghỉ ngơi. Nơi này có những rừng cây rất là đẹp, cây cổ thụ có tán che, rồi có những kỳ hoa dị thảo, có suối chảy. Nói chung là vào trong khu rừng này, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhưng mà khi Đức Phật đến nơi đó, thì những cái vị mà trưởng bối ở trong dòng tộc Sakya, dòng họ Thích Ca đó, mấy ông này ghê gớm lắm. Gì? Sa môn Gotama, nó là cháu của tôi. Đạo sĩ gì? Gotama hả? Là hậu bối của tôi. Mấy ông này nói rằng chẳng qua cũng là con, là cháu tôi thôi. Cho nên á, là đừng có bảo mà tôi đi tới mà chào mà đón cái gì hết á. Phải đi tới đây chào tôi. Mà quý vị biết là thời đó là Ấn Độ cổ đại, người ta chia các bộ tộc. Những bộ tộc đó là có quyền lực lắm, mà những vị trưởng bối của các bộ tộc là càng có quyền lực. Cho nên họ ngạo mạn, họ chỉ cho những cái người mà cái lớp ngang với lại Đức Phật đó, và cái lớp đàn em, cái lớp nhỏ hơn đi đón thôi, chứ còn những người lớn không có đi. Các ông Sa môn Gotama, ông đạo sĩ Gotama cũng như ông đạo sĩ khác thôi, tới đây chào tôi chứ tôi không có đi chào. Nhắc tới cái này thầy mới nhớ có một câu chuyện. Thầy nhớ có câu chuyện là thầy có đi tới một cái chùa cũng lâu rồi quý vị, tức là cách đây khoảng hơn 20 năm rồi thầy tới thầy giảng. Lúc đó thầy cũng còn trẻ lắm, còn non lắm. Nói chung là non nhưng mà không có xanh. Thầy tới cái chùa đó, thầy trụ trì cái chùa đó là một thầy bạn của thầy. Một thầy bạn của thầy nha, mới ra trường thầy nhận cái chùa đó trụ trì, thầy đi tới thầy giảng. Giảng cái kiểu ủng hộ mà. Thì lúc thầy đang tiếp thầy, thầy đang tiếp thầy, thầy tới, hồi xưa thầy tới giảng là thầy phải tới ở quê mà, phải tới trước một bữa rồi ở ban đêm rồi sáng giảng. Thầy đang nói chuyện với thầy xong, cái thầy nói, Quỳnh Quỳnh ngồi đây chờ một chút nha, để có cái bác này tới tìm, có công chuyện. Mà đang ăn cơm á, đang ăn cơm mà đứng dậy đi. Mình nói trời ơi, bác nào mà ghê gớm như đang ăn cơm mà bỏ đũa bỏ chén đi vậy. Tánh thầy không có nhiều chuyện lắm, nhưng mà thầy cũng để ý có gặp ai. Rồi thầy bước ra bên ngoài. Thầy thiệt, thầy không có nhiều chuyện, nhưng mà tại vì thầy đi tiếp cái bác đó nằm ở cái phòng bên ngoài mà cái chùa bằng vách dán, quý vị biết không? Vách dán rồi nó mục, nó xúc tùm lum, cho nên thầy nghe thầy nói chuyện với cái bác đó. Đại khái là cái bác đó đó là bác đi vô bác coi bông trái trang trí như thế nào, rồi chuối đồ này kia cam bà đem tới là chân ở đâu. Bà đi một vòng bà không vừa ý, không vừa ý. Sao tôi đem vô mà chuối mà sao đem để dưới hầu tổ vậy, không đem ra bằng Phật. Cam tôi cũng mua vô đây, tôi biểu rồi sao không chịu làm. Thầy nghe cái chữ biểu là thầy thấy hơi dị ứng rồi. Ai đẻ sẵn ông thầy ra cho bà sai bà biểu gì không biết nữa. Nhưng mà thầy thấy cái ông thầy trụ trì này ông hiền lắm. Thật sự là ông hiền hơn thầy. Nói như thế không có nghĩa rằng thầy hung dữ hơn thầy đó. Tại vì thầy hay nói thôi. Thầy nhịn. Thầy nói không sao, được rồi. Để thầy từ thầy đem lên. Nhưng mà cứ để đó đi. Để còn mai cái ai đem tới nữa rồi sắp luôn. Trời ơi, cái chùa này là cái chùa của dòng họ tôi làm ra mà. Tôi từng tuổi này tôi đẻ ra ông được, tôi nói ông nghe hả? Mô Phật à. Chính mắt ta thấy, tai ta nghe. Đố quý vị câu này ở đâu? Thầy nghe đó. Theo quý vị là thầy làm sao? Thầy có dán màn thầy bước ra ngoài không? Hay thầy ngồi trong này? Thầy đâu có hung hăng dữ vậy. Thầy hiền lành. Thầy ngồi trong thầy tằng hắng. Thầy làm ra vẻ như thầy bị sặc, thầy ho vậy đó. Cái làm thầy đó phải đi vô, phải giải dây cho ổng. Chứ thầy thấy là ông thầy này bị lệ thuộc rồi. Mới về đó trụ trì mà mới nhận cái chùa đó ở có 2 tháng thôi là thầy tới. Cho nên lạ nước lạ cái, tội nghiệp ghê lắm. Ai cũng ăn hiếp hết. Thầy bây giờ nè còn bị ăn hiếp ấy, chứ đừng nói chi hồi đó. Quý vị có tin không? Không hả? Trời ơi. Thầy ăn hiếp, người ta không ăn hiếp thôi chứ ai ăn hiếp thầy. Thầy nghe thầy thấy thương quá. Cái thầy giả bộ, thầy tặng hắn, thầy giả bộ ho vô, họ tổn ho lao vậy. Cái thầy chạy vô, tại vì hồi xưa thầy có cái gốc ho lao, cho nên khi nghe thầy ho vậy thầy cũng sợ. Thầy sợ thầy ho ra máu rồi nó án mạng xảy ra nữa. Đó. Thầy chạy vô, có sao không? Thầy nó mệt quá, kiếm cái gì uống đi, chặt cái dừa uống đi, nó hết mệt liền. Xong giải dây ổng, bà đó bà đi về, cái thầy hỏi, cái thầy mới kể. Thầy nói là bà đó là con của cái ông mà lập ra cái chùa này. Mà giờ cái ông đó ổng già lắm rồi, ổng 90 tuổi rồi. Còn cái cô này đó là bây giờ là 60 mấy, gần 70 tuổi, là làm trưởng ban hộ tự ở đây. Trưởng ban hộ tự ở chùm á. Nói tỉnh bơ, tôi đẻ ra ông được mà. Trời ơi, dữ dằn vậy sao đẻ ra được ông thầy tu? Phải không? Muốn đẻ ra một ông thầy tu thì mình cũng phải nhân từ đức hạnh. Phải không quý vị? Để kể cho quý vị nghe một câu chuyện còn kỳ cục nữa. Có người một hai đi tới chùa đòi nhận thầy làm con. Trời Phật ơi, tại vì thầy giống cái đứa con đã chết của bà. Một hai bà cứ nói thầy làm con của con đi, mà bà hơi điệu. Điệu ghê lắm. Già 70 mấy 80 tuổi mà tóc 3-4 màu. Vậy đó mà đòi thầy làm con bà. Thầy nói bây giờ muốn thầy làm con cũng được, phải ăn chay, phải niệm Phật, rồi phải tu, rồi xuất gia đi. Không. Đi ra ngoài không trang điểm, không tự tin. Trời. Nhưng mà thật sự khách quan, thầy nghĩ ở gần mấy người này chắc mình cũng sẽ yêu đời lắm. Mình cũng sẽ vui lây, mình sẽ quên đi những phiền muộn, những căng thẳng. Tại vì mình nhíu mặt nhăn mày riết cái mình già thôi. Tuổi chưa lớn, mà nhìn cái mặt mình nó già khù cú đế à. Còn người ta thì già quá trời quá đất tuổi, nhưng mà lúc nào người ta cũng tươi trẻ. Thôi trở lại vấn đề. Tức là những ông trưởng bối của dòng họ Sakya, dòng họ của Đức Phật, kiêu hãnh. Quý vị phải biết một điều rằng, ở cái vùng Đông Bắc Ấn Độ đó thì dòng họ Sakya, bộ tộc Sakya được gọi là bộ tộc kiêu hùng nhất, tức là vừa anh dũng vừa thiện chiến vừa giỏi, cho nên được các bộ tộc khác tôn là bộ tộc anh hùng. Chính vì lẽ đó bộ tộc Sakya mới làm chủ được vương quốc Kapilavastu. Cho nên trong thẳm sâu tư tưởng của những vị trưởng tộc của dòng họ Sakya, tức là dòng họ Thích Ca đó, là dòng họ kiêu hùng, anh dũng, thiện chiến, rất là được các bộ tộc ở tại Ấn Độ cổ đại tôn trọng. Cho nên chính vì lẽ đó mà các vị trưởng tộc của dòng họ này họ rất là ngạo mạn, không tới chào mà ngồi một chỗ thôi. Cho nên Đức Phật biết được cái bản chất kiêu căng ngạo mạn của những người này trong dòng họ Thích Ca. Cho nên Đức Phật tạm dùng thần thông để cảm hóa tất cả những người này. Mà thưa với lại quý vị, Đức Phật là nghiêm cấm các đệ tử sử dụng thần thông. Tất cả các thầy tỳ kheo chứng quả A-la-hán đều có thần thông cả. Đức Phật nghiêm cấm sử dụng, trừ một trường hợp duy nhất, đó là sử dụng thần thông để hóa độ. Tại vì nếu không thì người ta sẽ đổ xô chạy theo thần thông mà không cầu chân lý. Hơn nữa, đối với lại các giáo sĩ của các giáo phái có trước Đức Phật và cùng thời với Đức Phật, người ta lấy thần thông làm tiêu chuẩn để phân định cao thấp, để lôi kéo tín đồ, để cầu lợi dưỡng. Mà từ lâu rồi, trải qua hàng vài ngàn năm, người dân Ấn Độ nghiễm nhiên người ta công nhận rằng thần thông sẽ là thước đo cho sự chứng đắc. Cho nên rất nhiều giáo sĩ ngoại đạo thách đố với Đức Phật đấu thần thông. Vui lắm. Họ hẹn Đức Phật ra bờ sông để thi thần thông, thi triển thần thông. Tại vì lúc bấy giờ Đức Vua Ba Tư Nặc ủng hộ Đức Phật, họ bị thất sủng, họ không muốn. Thế là họ bay qua sông, họ lộn dưới nước, họ đi trên mặt nước, họ phun lửa, phun đồ tùm lum. Đức Phật hỏi vậy chứ các ông phải mất bao lâu mới có được thần thông như thế này? Mấy vị đó, tôi mất 30 năm. 30 năm quá dài. Đức Phật mới nói trong khi tôi chỉ mất 3 xu tiền đò. Mất 3 xu thôi, trả tiền đò là đi qua bên sông rồi. Chứ không phải đợi mất 30 năm mà chỉ có bay dèo dèo như thế thôi. Đó chưa phải là giải thoát. Quý vị thấy Đức Phật dí dỏm không? Rất dễ thương. Bây giờ tu đó cũng có kiểu độc kiểu lạ đó. Xưng tụng tán dương Đức Phật là bình thường rồi, bây giờ phải hò hét lên, phải rống lên, phải gào lên cho nó lạ. Quý vị thấy thầy đanh đá không? Không dám à, không dám công nhận à. Mấy đứa con thấy thầy có đanh đá không? Có hả? Trời ơi, cuộc đời này đó, mình hiền quá người ta ăn hiếp con. Đôi khi mình cũng phải thể hiện cho người ta biết là mình không hiền, nhưng mà chẳng qua mình không muốn giữ thôi, vì mình biết tu rồi, mình không tạo nghiệp, phải không? Ai chửi mắng thì ta làm gì? Thì ta giả điếc à? Con thuộc hả? Con đọc thầy nghe coi, ai chửi mắng thì sao? Câu này thầy mới nghe hôm qua. Thầy đi công chuyện với các thầy ở trên xe, thầy rất là đau đầu, nhức đầu lắm. Mà có một thầy đệ tử của thầy nói nhảm, nói xàm. Thầy bực mình quá, thầy la nó, cái đọc cái nó quay qua bên cửa, cái đọc ai chửi mắng thì ta giả điếc tự nhiên. Thầy thấy quê dễ sợ. Tức là mình làm ông thầy mà mình còn sân si. Thầy nói tao đau đầu quá, mày đừng có nói xàm nữa, con mày niệm Phật đi. Kính thưa quý vị, Đức Phật phải tạm dùng thần thông để cảm hóa những vị trưởng lão như vậy cao niên trong hoàng tộc. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới hóa phép bay lên giữa hư không, làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sinh ra từ ngay nơi lỗ chân lông. Mà trên toàn thân thì quý vị biết có bao nhiêu lỗ chân lông thì có bấy nhiêu luồng nước và lửa nó phun ra, nó bay ra. Mà những tia nước và những tia lửa này rất là mạnh. Thì lúc bấy giờ chính Đức Vua Tịnh Phạn và các vị trưởng lão ở trong dòng họ Sakya thấy được oai lực của Đức Phật, còn gọi là thượng thừa hơn một số vị giáo sĩ lúc bấy giờ mà Đức Vua biết rằng họ có thần thông. Thưa với lại quý vị nha, đến thời điểm này thỉnh thoảng những vị giáo sĩ Bà La Môn giáo ẩn tu ở trên núi tuyết hoặc là trong rừng sâu ra bên ngoài thi triển thần thông để xây dựng niềm tin cho mọi người. Khoa học không giải thích được. Thời điểm này á, đến thời đại này đó, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là thần thông là không có. Thì Đức Vua Tịnh Phạn và các vị trưởng bối trong dòng họ Thích Ca này đã từng được biết thần thông được thi triển bởi một số vị giáo sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng hôm nay chính Đức Phật đã dùng một loại thần thông mà gọi là đôi thần thông lực. Nguyên văn của nó là Yamaka Patihariya, tức là một loại thần thông rất đặc biệt. Ở trong kinh chép như thế. Cho nên Đức Vua Tịnh Phạn bỗng dưng cảm kích và thầm nói trong lòng rằng con ta không còn là thái tử nữa. Và chính lúc đó Đức Vua Tịnh Phạn đứng lên đến trước Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn ngồi xuống ở nơi đó, Vua Tịnh Phạn quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn như là đảnh lễ Phạm Thiên, như là đảnh lễ một vị đạo sư bằng cả tấm lòng trân trọng tôn kính của mình. Mà quý vị biết Đức Vua Tịnh Phạn được gọi là bậc tài trí, anh dũng, thiện chiến bậc nhất của dòng họ Thích Ca. Khi đã làm điều đó thì tất cả các vị hoàng thân quốc thích đều đồng loạt không ai bảo ai đứng lên nhẹ nhàng khom khom người tới quỳ phía sau Đức Vua Tịnh Phạn và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tức là mọi người không dám phát ra một tiếng động. Mới nãy là ngồi là kênh kênh cái mặt lên mà, nó dên dên lên mà, bảo rằng là hậu bối phải tới chào trưởng bối. Nhưng mà khi thấy Đức Vua Tịnh Phạn tới đảnh lễ thì mọi người không ai bảo ai đi tới đảnh lễ. Lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn đã ngồi sẵn ở trên tòa mà hoàng gia đã chuẩn bị. Tất cả đều rất khiêm tốn, xung quanh im lặng lắng nghe Đức Phật nói chuyện. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Khi Đức Phật vừa giơ tay lên nói thì bỗng dưng bất ngờ ở trên trời mưa nó rơi xuống. Khi mưa rơi xuống thì mọi người bắt đầu mới bàn tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân và hiện tượng kỳ lạ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật chính thức nói những điều tương tự đã xảy ra ở trong tiền kiếp khi Ngài thuyết pháp, gồm có họ hàng, thân quyến và tất cả mọi người đều lấy làm thỏa thích. Đây là chuyện của tiền kiếp, và bây giờ gặp lại nhau, Đức Phật cũng thuyết pháp và mọi người sẽ hoan hỷ. Tất cả những lời Đức Phật dạy được chép lại trong bài kinh có tên là Vesanatra Jataka. Thưa với lại quý vị, lúc đó tất cả mọi người rất là vui vẻ, hoan hỷ. Khi chia tay ra về thì không có ai biết bổn phận của mình là thỉnh Đức Phật và chúng tăng để cúng dường trai tăng. Bởi vì khi Đức Phật đi về đó là Đức Phật đã sắp xếp cho tôn giả Mục Kiền Liên cùng với lại các vị trưởng lão ở trong tăng đoàn ở lại Tịnh Xá Kỳ Hoàng để giáo hóa Phật tử ở tại Vương Xá Thành. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với lại rất nhiều các vị trưởng lão cùng với lại Đức Phật tháp tùng, và có 500 vị thánh tăng A-la-hán cùng tháp tùng với Đức Phật đi về. Cho nên tất cả ai cũng đều biết những điều suy nghĩ ở trong tâm của Đức Vua Tịnh Phạn và những người ở trong hoàng tộc Thích Ca, vì tất cả đều là bậc thánh A-la-hán hết. Thì đại chúng thử nghĩ rằng giữa cái pháp hội đó có Đức Phật và có tất cả các vị A-la-hán. Nếu như chúng ta có duyên được gặp Đức Phật, thầy nghĩ chúng ta tu hành, chúng ta xuất gia, chúng ta chứng quả A-la-hán là chắc chắn. Bây giờ nè, mình gặp một cái vị thầy mà tu đức hạnh nghiêm trang, phẩm hạnh trong sáng, có trách nhiệm với Tam Bảo, với Phật tử, với tín đồ. Vị thầy đó có lòng từ bi, chúng ta tiếp cận, chúng ta tới gần, chúng ta cũng cảm nhận được sự an lạc. Chắc chắn là như thế. Thỉnh thoảng quý vị cũng có cái cảm giác không được an lạc khi gần một vị tu sĩ, phải không? Dễ hiểu thôi. Chính cái vị đó đang truyền đến mình những cái sóng, những cái làn sóng mà nó không được an lạc. Chúng ta cảm nhận được điều đó. Ở đây mình không có nói xấu người tu, không nói xấu người khác, nhưng mình so sánh, mình gặp được một người tu thanh tịnh an lạc, chúng ta cũng được an lạc. Thì chúng ta tự hiểu được, nếu như mình được sanh vào trong cái bối cảnh lịch sử này, được gặp Đức Phật, được gặp chúng A-la-hán đông như thế, thì chúng ta tự nhiên thấy tâm thanh tịnh lắm. Ở trong chùa, thưa với lại quý vị, mỗi buổi sáng tụng kinh, tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng thần chú Lăng Nghiêm. Thật ra 3 giờ rưỡi sáng thức dậy khó khăn lắm. Giờ đó giờ ngủ ngon mà các thầy thanh niên không mà tuổi ăn tuổi ngủ. Trời ơi, 3 giờ rưỡi đánh kẽn beng beng beng, thức dậy trong 5 phút thôi, phải gấp chăn gấp mền xếp lại rồi đi vệ sinh. Trong vòng 5 phút là bắt đầu chuẩn bị y áo lên đứng trên bàn tổ rồi tụng kinh Lăng Nghiêm đi lên bàn Phật. Nhiều khi tụng miệng tụng không sót chữ, nhưng mà nó ngủ ở trong bụng. Nó ngủ trong bụng, ngủ rồi có khi tụng đánh rớt cái mỏ xuống luôn, mới giật mình. Rồi tối thì ngồi thiền. Thầy nhớ hồi đó ngồi thiền, quý vị biết là 9 giờ rưỡi ngồi thiền tới 10 giờ, mà cả ngày tu học làm việc lao động cho nên mệt lắm muốn ngủ. Cho nên có nhiều thầy đó ngồi kiết già rồi cái ngủ, ngủ rồi cái bật gọng lên, tức là bật ra giống như cái pho tượng như bật ra mà vẫn còn ngủ. Hay vậy đó, ngủ giỏi vậy đó. Nít mới lớn mà 18, 19, 20 tuổi, cho nên là buông ra là ngủ, ngủ mà tới mức mà ngồi thì mà ngồi kiết già đẹp như vậy đó, mà tới ngủ là bật ra ngủ là cũng còn ngủ. Thì thưa với lại quý vị, Khi mà tụng Lăng Nghiêm đó, thầy nhớ có lần được học kinh này với lại thiền sư Duy Lực đó. Ngài mới dạy là khi tụng kinh này chúng ta phải quán tưởng thì mới tránh được hôn trầm. Diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạt pháp tâm. Khi chúng ta đọc tụng kinh này thì cùng một lúc có hằng hà sa số các đức Phật, các vị Bồ Tát trong mười phương đang câu hội về cùng tham gia trong pháp hội này để cùng được lắng nghe thần chú vi diệu của Đức Phật. Thì mình phải quán tưởng mình đang dự cái pháp hội có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát. Lúc đó mình dám ngủ không? Không dám ngủ. Có Phật, có Bồ Tát xung quanh hết, sao mình dám ngủ? Mình phải lo tu chứ, nhân duyên đó đâu phải dễ. Chẳng qua là chúng ta không quán được, không tưởng ra được, cho nên cứ ham ngủ. Tu rị vô khó. Tụng kinh cái gì đó mà bà già bà đế đã vô đã ra rồi đọc mấy cái đó mệt quá. Lăng Nghiêm thì đụng bà già Di Đà thì gặp Xá Lợi, cứ riết thôi là cứ động đọc mà muốn gãy lưỡi luôn, đọc cũng không nổi. Do mình không nhiếp tâm quý vị. Thì xin thưa với lại quý vị, mãi mê nghe pháp ai cũng hoan hỷ vui vẻ, xong tới chừng rồi cái chào, không ai thỉnh Đức Phật và chư đệ tử về nhà để xớt bát cúng dường hết. Không cúng dường. Chính Đức Vua Tịnh Phạn cũng không biết việc này, tại vì nghĩ rằng là thái tử là con của ta, không về hoàng cung thì đi đâu? Thì hôm nay là gặp ở đây là đủ rồi. Nó còn cung điện thì đã bày tiệc chờ Đức Phật rồi. Cho nên Đức Vua Tịnh Phạn đi về, và trong lòng tự nghĩ ra Đức Phật sẽ đi về hoàng cung, tại vì vốn là thái tử, tiệc đã bày rồi. Vì không có ai cầu thỉnh, cho nên Đức Phật cùng với lại các chúng đệ tử ôm bình bát đi vào thành khất thực. Tại vì có người thỉnh riêng thì Đức Phật nhận lời thì đi tới cái chỗ đó để thọ trai là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ không ai thỉnh thì sao? Thì phải đi khất thực thôi. Đó là nguyên tắc của mười phương ba đời các Đức Phật. Khi không có được thọ thỉnh, xin lỗi, khi không được mà mời thỉnh và Đức Phật không có thọ thỉnh ở đâu là phải đi khất thực. Thế là Đức Phật cùng với lại chư Tăng là bắt đầu đi khất thực. Thưa với lại quý vị, tại vì về tới hoàng cung chờ hoài không thấy ông Phật đâu, mới cho quân lính tủa ra đi tìm, thì mới đi về báo cáo rằng: Tâu Đại Dương, con thấy Đức Phật đi xin ăn. Nguyên văn: Tâu Đại Dương, con thấy thái tử ôm cái thao, ôm cái bát gì đó đi từng nhà xin ăn. Đức Vua Tịnh Phạn bị sốc. Trời ơi, ta làm vua, con ta là thái tử mà đi xin ăn thì nhục nhã ghê gớm lắm. Dòng họ Sakya này nổi tiếng dòng họ kiêu hùng, bi dũng, tự nhiên bây giờ đẻ ra cái ông con đi xin ăn, chịu đời có nổi không? Chính công chúa Gia Du Đà La cũng thấy cái điều này. Tại vì chính công chúa đứng ở trên lầu nhìn xa ra thấy, và công chúa Gia Du Đà La cho rằng hành động của Đức Phật phá đi cái quy luật kiêu hãnh của dòng họ Sakya, sỉ nhục dòng tộc. Vua là bực mình khó chịu, lập tức đi ra tới nơi gặp Đức Phật. Đức Phật bình thường, nhưng mà Đức Vua là đi sẵn tới, không kêu Phật, không đạo sư, không đảnh lễ nữa. Này thái tử, Đức Phật dừng lại nhìn Đức Vua Tịnh Phạn, cúi đầu thưa phụ vương: Này thái tử con ơi, Sao con nỡ làm tổn thương trẫm như thế, làm tổn thương hoàng tộc như thế? Trẫm rất là nhục nhã. Khi thấy con đi xin ăn ngay trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, trong khi đó thường ngày con chỉ đi bằng kiệu vàng, tại sao bây giờ con quay trở lại con nỡ lòng nào làm nhục dòng tộc Thích Ca như thế? Đức vua rất là bức xúc. Trước sự ngạc nhiên của vua cha, Đức Phật bình tĩnh trả lời: Thưa Phụ Dương, Như Lai không hề làm nhục Phụ Dương. Như Lai chỉ hành động đúng với truyền thống ba đời của Như Lai. Đức vua không chấp nhận. Này Thái tử, có phải chăng truyền thống trong dòng dõi hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi khất thực không? Hoàng tộc của chúng ta là dòng dõi thiện chiến, anh dũng, với mỹ hiệu là Mahasamata, chứ không phải chỉ là những kẻ tầm thường nhục nhã đi xin ăn để nuôi mạng sống. Nói tới đây Đức vua Tịnh Phạn rất giận. Không biết có rung tay không? Thầy không thấy trong kinh điển nói. Rất giận. Chất vấn ngược lại Thái tử. Là có phải chăng truyền thống của dòng họ ta, dòng họ thiện chiến, dòng họ anh dũng, được mọi người tôn xưng là một cái kiểu là đi xin ăn để nuôi mạng sống không? Đức Phật vẫn nhẹ nhàng cúi đầu: Thưa Phụ Dương. Vẫn thưa Phụ Dương nghe quý vị, tức là thưa vua cha. Đức Phật là Phật, nhưng mà đối với đấng sinh thành vẫn gọi là Phụ Dương. Thưa Phụ Dương, không phải truyền thống của hoàng tộc là xin ăn để kiếm sống, nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Có hằng hà sa số các đức Phật trong quá khứ vẫn giữ truyền thống khất thực. Nói tới đây thì Đức Phật mới khuyên vua cha như thế này: Phụ Dương, có thể hiểu rằng Đức Phật và các thầy tỳ kheo đi khất thực luôn giữ chánh niệm, người trang nghiêm chánh hạnh sẽ sống an vui, hạnh phúc và diệt trừ được tánh hưởng thụ phóng dật buông lung của mình, tương lai sẽ được những quả báo thù thắng. Tại vì lúc bấy giờ là Đức vua Tịnh Phạn đang đứng trước mặt, cho nên Đức Phật phải dừng lại hẳn. Dừng lại hẳn cũng là một cách dừng lại để chờ thí chủ tới cúng dường. Tới Sát Bát đứng luôn ở ngoài đường, hai cha con nói chuyện với nhau. Nhưng mà nghe đến đây thì Đức vua Tịnh Phạn được giác ngộ, hiểu được rằng đi khất thực là để diệt trừ đi cái tâm tham ái buông lung hưởng thụ của mình. Tại vì Đức vua Tịnh Phạn là bậc trí mà, cho nên khi nghe Đức Phật nói như thế là hiểu ngay. Hiểu ngay một truyền thống này, truyền thống rất là cao quý. Người đi khất thực giữ chánh hạnh, tức là giữ cái công hạnh chân chánh của mình, giữ cái tâm chân chánh của mình. Đức Phật cũng nói tiếp, đó là giữ chánh niệm. Cho nên Đức vua Tịnh Phạn ngay chỗ này hiểu ra được chân lý, xác định được niềm tin của mình không bao giờ thay đổi. Ngay nơi đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là quả thánh đầu tiên trong bốn quả thánh. Đức vua liền bước đến đón lấy cái bình bát trên tay của Đức Phật, và cúi đầu xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng với lại chư tăng về hoàng cung thọ trai. Sau đó thì Đức Phật cùng với lại chư tăng đi theo phía sau của Đức Vua Tịnh Phạn về hoàng cung. Thì bây giờ có mời rồi mới có đi, hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, chứ tự nhiên đi làm khách không mời nó kỳ lắm, phải không quý vị? Nhưng mà cái hình ảnh Đức Vua Tịnh Phạn bước tới cúi đầu xuống đón lấy cái bình bát trên tay của Đức Phật, hình ảnh này nó đẹp vô cùng, biểu thị cái sự tôn trọng về cái truyền thống tu tập của Đức Phật. Chứ không phải ý mình làm vua rồi mình có quyền mình thay đổi. Do đâu mà Đức Vua làm được điều này? Do chứng được quả thánh thứ nhất, Tu Đà Hoàng. Nhờ đâu chứng quả thánh? Nhờ thấu tỏ được chân lý Đức Phật nói và xác định được niềm tin chắc chắn của mình vào chân lý mà Đức Phật đã nói, không thay đổi. Đức Phật chỉ nói ngắn gọn thôi, Đức Vua Tịnh Phạn đã hiểu. Tại vì chính Đức Vua biết được rằng là con mình đã đi kiểu ở trong kinh thành này, kiểu vàng, mà bây giờ là đi chân không, đi ôm bình bát đi xin ăn. Nhưng mà nghe cái câu chánh niệm để mà đi bát, giữ chánh hành để mà đi, thì chính Đức Vua cũng hiểu được đi khất thực là thế nào. Tại vì nguyên tắc đi khất thực là không phân biệt thức ăn người ta cúng nè, không phân biệt thí chủ là người như thế nào cúng. Và khi nhận người ta để thức ăn vào bình bát cúng dường, thì cái vị sa môn chỉ nhiếp tâm lại chú nguyện để hồi hướng công đức cho thí chủ và đầy bình bát là đi về. Thầy có từng đi khất thực quý vị, nhưng mà nói thiệt đau chân lắm. Đi chân không đau chân ghê lắm, đi đạp lên trên đá rồi đau, mà đi dài dài mấy cây số, ôm cái bình bát mấy tiếng đồng hồ quý vị buông ra cái tay không cầm được cái ly nước uống, nó rung á. Cái bình bát mà người ta để đầy như thế là cũng phải là 3-4 kg thực phẩm. Mà quý vị biết khi đi khất thực mình mới thấy khó nha, rất là khó giữ được chánh hạnh, chánh niệm. Tại vì người ta xớt bát là người ta đứng ngay trước mặt mình, ta cúi đầu, tự nhiên cái mắt mình phải nhìn nè, nhìn rồi cái mình phân biệt nữa, phân biệt cái người cúng là ai, tâm mình động, cho nên làm sao giữ được chánh niệm. Rồi mình nhìn cái thức ăn nữa, nhiều khi quất cho một trái bưởi đầy bình bát là đi về. Nguyên tắc là đầy bình bát là không được đi nữa. Trái bưởi là còn lột ăn được, chứ cho một trái dừa là cạp chết luôn. Đầy bình bát là phải đi về chứ không được đi nữa. Quý vị biết thầy đi qua Myanmar, thầy ở trong chùa với các sư đi khất thực đó, thầy mới thấy cái hạnh khất thực rất hay, hay lắm. Mà các Phật tử thuần tín vô cùng, người ta xếp sẵn cơm thức ăn đồ phía trước nhà là chờ chư tăng đi ngang là xếp bát cúng dường. Thì các sư đó phải nói rất là tế nhị, biết thầy với lại các thầy là ăn chay, cho nên các sư đó nói thầy cứ đi khất thực đi, rồi về rồi con xin phép nhận lại cái thức ăn đó, con có chuẩn bị đồ chay cho các thầy ăn. Và người tu Đức Phật cho phép được khất thực để nuôi cha mẹ già của mình. Nếu như cha mẹ già không có nơi nương tựa, không ai chăm sóc, thì thầy tỳ kheo, cô tỳ kheo ni nào đó được đi khất thực để nuôi cha mẹ của mình, chăm sóc cha mẹ của mình. Cho nên đừng có nói là các thầy, các cô không có cái gì để nuôi cha mẹ. Đó, giờ đó bữa nào thầy Minh Thiền thấy ở Bình Bát, thấy ra chợ Dĩ An, thấy đi khất thực. Quý vị đừng có nói mà lấy cái bình bát, lấy xe lam đi chở đồ, phải không? À, người ta thấy là người ta chở cho cả mớ đi vô đây ăn chết luôn, chứ đừng nói. Thì thưa với lại quý vị, cái hình ảnh mà Đức Vua Tịnh Phạn đón lấy cái bình bát ở trên tay của Đức Phật là cái hình ảnh của một người Phật tử đã hiểu được chân lý, đã thấu ngộ được chân lý và tình nguyện trở thành một người đệ tử để hộ trì chánh pháp. Cho nên lần đầu tiên thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về hoàng cung thọ trai. Còn trước đây là nghĩ rằng hoàng cung là nhà của con trai ta, chuyện mà ta hồi nãy đánh lễ là chuyện ở ngoài kia, ở ngoài ngự viên, vì thái tử thể hiện thần thông, nhưng mà về hoàng cung thái tử là con ta, cho nên tiệc đã bày sẵn, cứ về đó mà ăn. Về hoài không thấy, tới chừng binh lính về báo, trời ơi thái tử đi xin ăn cái bàn. Cái bàn là thầy nói chớ trong kinh. Xin lỗi, trong kinh không dùng từ cái bàn mà dùng từ khất cái. Khất cái tức là đi xin, đi xin ăn, đó là một cái danh từ. Còn thầy nói cho dễ hiểu, đệ tử của Hồng Thất Công. Vua sốc là phải rồi. Tại vì sao? Tại vì vua không chấp nhận được cái chuyện mà dòng tộc mình bị sỉ nhục. Dòng họ Sakya là dòng họ thiện chiến mà bị sỉ nhục thì đâu còn cái uy tín với các bộ tộc nữa đâu. Cho đến khi dùng cơm xong thì lúc bấy giờ Đức Phật lại thuyết pháp giảng cho Đức Vua Tịnh Phạn và toàn thể hoàng thân quốc thích. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng hãy trang nghiêm thực hành chánh hạnh, không nên dễ vui buông lung. Người trang nghiêm giữ chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc trong thế gian này và thế gian sắp đến. Đức Phật nhắc nhở ngắn gọn thôi, đó là phải trang nghiêm thực hành chánh hạnh. Chánh là đúng đắn, chánh còn có nghĩa là chân lý, hạnh tức là cái việc làm của mình, suy nghĩ của mình, lời nói của mình, bao gồm cả ba nghiệp thân khẩu ý, tức là luôn phải đúng đắn, phải chân chánh, không làm đau khổ ai, không làm tổn thương ai. Quý vị có làm được không? Im re. Tập làm, thầy cũng tập làm, tại vì có lúc thầy cũng sân si. Thiệt, có lúc thầy cũng sân si, bực quá sân lên, không có chánh hạnh, không có gì nữa hết, lúc này quên Phật luôn. Đó, bây giờ là chỉ còn la sát thôi. Mấy cô là ở nhà là thường là vướng phải đúng không? Tại vì thầy thấy có mấy lần mấy gia đình tới đó, thầy thấy có mấy Phật tử mới hiền lành đó, trời ơi la ông chồng thấy ghê luôn, la mấy đứa con. Xong cái gặp thầy, A Di Đà Phật con chào sư phụ. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Thầy đứng ở ngoài sau, thầy thấy la ông chồng, la thấy tội nghiệp luôn. Nói mà không cứ nghe, cứ cãi không à, nước để uống không được. Còn cái thằng kia nữa, mày đi ra xem mà lấy chai nước cho mẹ coi. Trời ơi, trong chùa mà mọc nanh mọc gút luôn quý vị. Cái tự nhiên thầy vừa gặp thầy, A Di Đà Phật con chào sư phụ. Trời ơi, thầy nói cái bà này bà sắp bước lên tòa sen rồi, bà hiền lành quá. Cái thầy nói con, mô nãy sư phụ nghe con hát giọng cổ hả? Nó trời ơi sư phụ ơi, có lúc cũng phải giữ dằn cái hiền lành tao nghe. Mấy đứa con có không? Có. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, thầy thấy mấy đứa nhỏ đi tới chùa đó, đúng là nói nhẹ nhàng nó không nghe, mà mẹ nó hét lên cái nó nghe liền. Tức là nó quen với cái cường độ đó rồi, nó quen với lại cái nó quen với cái công thức đó rồi, là khi nào mắt trợn lên, miệng la làng lên thì nó mới dừng lại. Còn nói ngọt ngào nó không nghe. Thầy để ý thầy thấy vậy đó. Cho nên thầy hoàn toàn thông cảm với lại các cô ở nhà. Thông cảm không có nghĩa rằng là quý vị được tiếp tục, cũng phải ngọt ngào đấy chứ. Trời ơi, có nhiều cô đi tới chùa nói chuyện với chồng, thầy nói con ơi cho miếng đường cho nó dịu lại, toàn là muối ớt không à, nó mặn nó cay nữa, nói cái kiểu đó khó nghe quá. Ủa mà đang nói vụ gì mà đang kể qua cái chuyện mấy bà rồi. đang nói về chánh hạnh, tức là Đức Phật chỉ thuyết pháp ngắn thôi, nói về giữ chánh hạnh, tức là luôn giữ ba nghiệp của chúng ta nó đúng đắn, nó chân chánh, không làm khổ người, không làm khổ mình. Phải hỏi đủ hai yếu tố này, chứ đừng có lý tưởng quá là thôi cho đời, làm đẹp cho đời, tôi sao cũng được. Xin lỗi, chưa chắc đâu. Tụng kinh cầu an đọc sót một cái tên thôi đó, rồi thấy cái cảnh không đi chùa nữa, không đi chùa này nữa, chùa này đọc mà thiếu tên. Đi chùa khác người ta đọc rõ ràng, nghe rõ ràng, chùa này đọc nhanh quá, không nghe rõ, má con không biết có siêu hay không nữa. Tại con lần, quý vị biết á, chỗ cầu siêu mà, quý vị tưởng một chồng giấy gì nè, mà đâu phải là mình để tên một người đâu, cơ hội mà phải không? Kéo cả bên nội bên ngoại của quyền thất tổ đưa vô, đưa vô một cái mớ như vậy đó, mà đâu phải một nhà đâu, biết bao nhiêu nhà. Cho nên lên tụng kinh đó là mấy thầy chia đều ra, các thầy lớn là một người sẽ là khoảng 10 tờ đọc, thầy chia khách quan thôi, thì thầy cũng được chia một cách khách quan rồi thầy đọc, chứ không có lựa. Vậy mà có một bà Phật tử, trời ơi, người ta đi 100 cây số tới đây cũng không đọc cái tên nữa, mai mốt không đi chùa này nữa, cái chùa đâu mà kỳ cục à. Thầy nó bác, không có. Mấy thầy có đọc, tôi đâu có nghe đâu à, mới nãy ông đọc tôi đâu có nghe đâu à. Thầy nó không có, nhiều thầy đọc cùng một lúc, nhưng mà thầy thì cầm micro, còn mấy thầy khác là không có cầm micro, cùng đọc một lúc. Chứ bây giờ mà bắt thầy đọc á, thầy đọc là từ 8 giờ tối mà đọc cho tới 12 giờ chưa hết. Nhiều quá, thì bây giờ chia ra 10 thầy thì nó rút ngắn lại, đọc khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà xin lỗi, 30 phút đó là cũng khạc ra tro, cũng ho ra máu. Mà quý vị biết không, thầy là thầy đọc chậm. Thầy đọc chậm tại vì tâm lý là phải đọc cho rõ tên. Thí dụ Bành Thị Lẹm, pháp danh Diệu An. Thầy phải đọc Bành Thị Lẹm, pháp danh Diệu An, 68 tuổi hay gì, thầy phải đọc rõ ràng. Mấy thầy kia đọc nhanh là thầy còn la nữa. Thầy nó đọc cho rõ, đọc từ từ. Có lúc thầy đọc từ từ đó, mấy Phật tử nó sư phụ đọc gì dễ nghe. Còn mấy thầy đệ tử thầy nói trời ơi, quỳ muốn đuối luôn. Ôi vậy thấy khổ ghê không? Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Đó, mình là Phật tử đó, mình giữ chánh hạnh đó, nó mình tốt lắm. Trời ơi, cho tức là nhận mà, cho nên cho hết, dốc hết tình này ta trả nợ đời. Nói như là Bồ Tát không bằng vậy đó, ghê thiệt á. Nhưng mà đụng tới đi rồi thấy cái ta biết. Như ở chùa thầy nè, có nên kể cho quý vị nghe không? Chứng tỏ quý vị cũng nhiều chuyện. Trong chùa thầy có một vài chú đệ tử của thầy rất từ bi. Từ bi tới mức ngồi yên cho mũi cắn hút máu. Trời ơi, thầy cảm động. Thầy rất cảm động với cái đức từ bi đó, ngồi im cho mũi cắn. Tại thầy thấy ngồi im mà ngồi im ngay chăng cái chỗ đó mà cái chùa thầy, cái giờ chạng vạng tối với chạng vạng sáng là mũi nó ra dữ lắm quý vị. Nửa tiếng thôi, tức là khoảng từ 5:30 tới 6 giờ sáng, 5:30 tới 6 giờ chiều. Rồi sau đó không biết nó đi du lịch ở đâu, không biết, không thấy nữa. Thì thầy thấy buổi sáng nó ra quét sân. Quét sân rồi cái thầy thấy ở dưới cái đám cỏ đó có nhiều lá nó không có quét được là phải lụm. Thầy nói đi tới đây lụm với sư phụ con, cái tới lụm. Cái thầy lụm, thầy đi qua mấy mét rồi thầy quay lại, thầy thấy cái ông nhỏ này sao còn ngồi đây. Thầy thấy ngồi im. Thầy hỏi sao vậy? Nói con bố thí máu cho mũi. Thầy hết hồn. Trời ơi, lần đầu tiên mới nghe cái người bố thí máu cho mũi. Mà thầy thấy đúng là cái tai là mũi là cả chục con. Nó đeo nó cắn mà chỗ con nào con nấy. Nó mập ú à. Thầy nói bố thí máu cho mũi hả? Coi chừng hết máu á con. Thôi được rồi sư phụ cứ lụm tiếp đi. Con chút nữa con đi con lỡ phát nguyện rồi. Ngồi yên cho mũi cắn. Nhưng mà Hôm sau thầy đi dạy học về, thầy đi xa về đó, cái thầy lên ăn sáng, thầy thấy cái thầy đó không có ăn, thầy hỏi sao không ăn, hỏi ra mới biết là giận sư huynh không lên ăn. Hai người làm hành đường chung, thầy này là không có ăn được cay, ông sư huynh kia thích ăn cay, bỏ cả mớ ớt vô xào, cha nội này không chịu, giận, cãi nhau sùm, không hành đường, đi xuống, không ăn sáng. Thầy nói lạ, bố thí máu cho mũi, từ bi quá, mà có mấy trái ớt bước không qua. Có làm sao đâu, cứ cãi lộn với nhau, tại hai người nấu ăn mà, cho chùa tại hai người nấu một tuần. Nó, ông ăn cay, ông không ăn cay, sắp hai ông đó vô nấu chung cho nên chổi bản tình ca. Rồi xong đó mấy cái người kiếm nói sư phụ cũng kỳ, tự nhiên hai người này tánh tình như nước với lửa sao hợp. Thầy nói mấy đứa bay tào lao, nước với lửa ráp lại mới nấu được cơm chứ, phải không? Không có nước không có lửa sao nấu được cơm. Cho nên người mà khéo tu tập là người ta phải biết sử dụng, sử dụng nước và lửa như thế nào đó, chứ đừng có lấy cái yếu tố đối nghịch của nó để làm tăng thượng cái duyên phiền não đau khổ của mình. Trời ơi, từ bi bố thí máu cho mũi, mà sư huynh nói một câu giận ba ngày không ăn cơm, tối chế mì gói ăn. Thầy thấy cũng giống thầy hồi xưa. Hồi xưa thầy hay giận hờn lắm quý vị, bây giờ thì cũng vậy. Thầy nói thiệt là thầy dễ giận lắm à, quý vị đừng có chọc thầy giận nha. Thầy là dễ giận lắm, nhưng mà thầy dễ tha thứ. Chứ có nhiều người nghe trời gầm không nhã. Đó, chánh hạnh đó, Đức Phật dạy là phải trang nghiêm chánh hạnh, tức là ba nghiệp phải thanh tịnh. Mà chúng ta có nhiều khi lý tưởng quá, lợi người thôi, không cần lợi mình, xin thưa không được. Phải lợi mình và lợi người, cả hai đều được lợi. Đó là công hạnh mà Đức Phật dạy cho cư sĩ thiện sinh trong U Bà Tắc giới, gọi là tự tha kim lợi. Tức là mình tu làm sao pháp môn nào cũng được, miễn mình và người khác đều được lợi ích. Khi Đức Vua Tịnh Phạn nghe Đức Phật nói điều này xong, ngay nơi đó Đức Vua Tịnh Phạn chứng được quả thánh thứ hai, tức là quả thánh Tư Đà Hàm. Quả thánh này gọi là quả thánh Nhất Lai, tầng thứ hai ở trong bốn quả thánh. Và chính hoàng hậu Maha Prajapati, tức là Maha Basa Ba Đề, bà cũng chứng được quả thánh thứ nhất Tu Đà Hoàng, ngay nơi cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật về hoàng cung để mà thọ trai. Về sau thì có người thuật lại rằng, trước kia khi thái tử đi tu khổ hạnh thì có người đồn đến tai vua rằng, vì không có chịu nổi cái lối sống ép sát khắc khổ cho nên thái tử đã từ trần, nhưng vua nhất định không tin. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới giảng cho vua nghe một cái đoạn. Đoạn này chép lại trong kinh là Dhammapala Sakata, gọi là Trì Pháp Túc Sanh Truyện. Đức Phật thuật lại rằng, ở trong tiền kiếp cũng có một lần vua từ chối, không tin đứa con của mình đã chết. Khi có người bảo như vậy, lúc ấy người ta chỉ đóng xương, bảo là xương của người con, nhưng nhất định là vua cha không tin. Lần này cũng vậy, khi nghe người ta báo rằng Như Lai đã chết, nhưng phụ vương cũng không tin. Khi nghe tới đây, Đức Vua Tịnh Phạn chứng tiếp quả thánh thứ ba, quả thánh Ana Hàm, được gọi là quả thánh Bất Lai, tức là không tái sanh trở lại ở nơi cõi Ta Bà này nữa. Quả thánh thứ ba. Sau đó thì Đức Vua cũng đành phải chia tay, tiễn biệt Đức Phật Tại vì lúc này chính đức vua Tịnh Phạn đã chứng được quả thánh thứ ba rồi, cho nên ông đã hiểu đạo, rất hiểu đạo, cho nên hoàn toàn ủng hộ sự xuất gia tu tập của Đức Phật cùng với tăng đoàn. Nhưng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa trở về lần thứ nhất, Gia Du Đà La mới dạy cho La Hầu La đi tới Đức Phật xin gia tài. La Hầu La cũng tới xin gia tài. Nhưng mà công chúa Gia Du Đà La lúc đó chưa có hiểu đạo, muốn níu kéo Đức Phật, là thái tử vốn là chồng của mình, với đứa con này La Hầu La mà. Cho nên xin gia tài là bắt buộc là xin gia tài, là gia tài là gia tài giang sơn, gia tài này kia vân vân. Nhưng mà Đức Phật nhận lời cho gia tài trí tuệ giải thoát, và lúc đó La Hầu La đi theo xuất gia. Thì vua Tịnh Phạn mới khẩn xin Đức Phật một điều: bạch Đức Thế Tôn, tại vì lúc này là chứng quả, chứng quả thánh thứ ba rồi, cho nên là hiểu đạo, bạch Đức Thế Tôn, con là một người cha bị mất một đứa con, nỗi nhớ nhung đau khổ ghê lắm. Trong hoàng cung này con đi đâu con cũng không bao giờ quên được tiếng nói tiếng cười của thái tử con trai của con. Cho nên Gia Du Đà La sẽ là một người mẹ đau khổ khi mất đứa con của mình, đó là La Hầu La. Nhưng đệ tử ủng hộ La Hầu La xuất gia, chỉ khẩn xin Thế Tôn sau này nhận người vào xuất gia còn nhỏ tuổi thì phải được sự cho phép của cha mẹ. Cho nên từ đó đã trở thành luật, hễ các chú nhỏ tuổi vị thành niên xuất gia là phải có sự đồng ý của cha mẹ. Sau đó Đức Phật cùng với tăng đoàn lên đường để giáo hóa. Trải qua nhiều năm tháng thì Đức Phật lại nhận được tin Đức vua cha Tịnh Phạn hấp hối, và tâm nguyện cuối cùng của Đức vua cha Tịnh Phạn muốn gặp lại Đức Phật lần sau cuối. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cùng với tăng đoàn trở về lại cố hương Ca Tỳ La Vệ để thăm vua cha. Thì hình ảnh Đức vua Tịnh Phạn là một vị dũng sĩ cao to, khỏe mạnh, quắc thước, giờ thì nằm trên giường bệnh, thở không nổi, xương nhô ra, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Đức Thế Tôn đến thăm và thuyết pháp cho Đức vua Tịnh Phạn. Đức Phật giảng về cái thân giả tạm này vốn là cát bụi, nơi tứ đại đất nước gió lửa hợp thành thì nó có bền chắc lắm cũng chỉ là chừng đó năm, rồi cũng phải trả về với cát bụi. Xin phụ dương hãy quan sát những thứ này không thật của mình, phụ dương hãy theo dõi những cơn đau này từ đâu đến. Ngay nơi đó Đức vua Tịnh Phạn chứng được quả thánh A-la-hán rồi băng hà. Kính thưa tất cả quý vị, thầy kể câu chuyện này để cho chúng ta thấy một minh chứng rõ ràng rằng người xuất gia báo hiếu được cho cha mẹ của mình. Ở thế gian báo hiếu cho cha mẹ bằng cách dâng cơm, rót nước, lo thuốc thang, chăm sóc cửa nhà, áo quần. Cái đó gọi là hiếu dưỡng, tức là phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng nha, tức là nuôi cha mẹ mà bằng cái lòng tôn kính mới gọi là phụng dưỡng, chứ không phải quăng ra mấy đồng đó rồi nặng nhẹ rồi nạt nộ nữa. Quý vị nhớ phải dùng từ phụng dưỡng cho đúng. Hiếu dưỡng là báo hiếu bằng cách nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cơm nước, lo nhà cửa vân vân, thuốc thang. Cái này quý vị làm được không? Được không? Có một bác Phật tử đã viết cho thầy một lá thư. Tuổi già ở với con nhục lắm. Có 5 đứa con rất thành đạt. Bây giờ 5 đứa con này nó chia lệch ra để nó nuôi mẹ. 5 đứa con chia nhau, một đứa là nuôi 1 tháng cứ xoay vòng vậy đó. Bà mẹ bà nói mấy ngày đầu vui lắm, được 3 ngày thôi, qua ngày thứ 4 là bắt đầu buồn rồi, không vui nữa. Con dâu thì có thái độ kiểu con dâu, làm bộ điếc, nói không nghe. Con rể thì cũng có thái độ của con rể. Con gái thì nó nể chồng, con trai thì nó nể vợ nó. Bà nói buồn lắm. Mà một tay gầy dựng sự nghiệp, chồng chết nuôi 5 đứa con thành đạt đó, rất giàu. Ở Bình Dương này có một người đó, ở Dĩ An này luôn. Nói xong không biết mình có về được không nữa đây đó chứ. Thầy Minh Thiền phải bảo kê cho tôi đó. Bà viết thư mà thầy đọc thầy khóc. Bà nói tuổi già ở với con nhục lắm thầy. Nó mua cái gì nó ăn đó, nó cũng kêu mình ăn, nhưng mà nó kêu cho có kêu thôi, chứ không phải giống như ngày xưa mà con kiên nhẫn, con đút từng muỗng cơm để lo từng miếng ăn cho con mình. Nó ối ra là cũng tìm cách để làm cái khác cho nó ăn, phải không mấy bác? Còn bây giờ nó kêu, nó trông là con trả lời một câu, má không ăn, là rồi là vợ chồng nó xúm nhau ăn. Mà con thấy vợ chồng nó ăn rất là vui, rất là ngon, cho nên con đâu có can thiệp vô, đâu chen vô. Vì có những bữa con vô con ngồi ăn nó không vui. Một bà mẹ viết thư vậy đó, kể. Bà nói cho nên cho có những kẻ ngu nhất đó là mới chia hết tài sản cho con. Tại đó bà phải bà mẹ không vậy? Sao bà nói câu này? Bà nói thầy, con bây giờ con bệnh đó, con phải tự mò mò con đi khám bệnh đó, không có đứa nào rảnh hết, đổ qua đổ lại không có đứa nào rảnh hết. Còn không là nó mướn cái người chạy xe ôm chở con đi. Thì thôi để có xe chở cũng đỡ hơn là con đi bộ. Mà con đâu có biết cái chuyện dịch vụ dịch gì đâu, vô ngồi bệnh viện cả buổi sáng tới trưa mới khám xong, về mệt quá. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy thương quá. Cái đó gọi là hiếu dưỡng đó, tức là chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ bằng cái lòng cung kính thì gọi là phụng dưỡng. Mình có lòng luôn thương cha mẹ, luôn nhớ nghĩ cha mẹ, dù cho hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ về cha mẹ của mình, thì cái đó gọi là hiếu tâm. Cho dù mình có nghèo, mình có đau khổ, mình có thất bại, thì mình vẫn thương nhớ về cha mẹ, nghĩ về cha mẹ của mình. Cái đó gọi là hiếu tâm, tức là luôn có tấm lòng muốn đền đáp, muốn bù đắp cho cha mẹ. Nhưng mà nếu như chúng ta chăm sóc cho cha mẹ của mình đầy đủ món ngon vật lạ, không thiếu cái gì, thì giỏi lắm cũng chỉ được vài chục năm thôi, cha mẹ cũng sẽ phải rời xa. Nhưng mà chúng ta có chắc chắn là kiếp sau cha mẹ của chúng ta được bình an không? Được hạnh phúc không? Tại vì có khi đó là mình chiều cha mẹ, mình có tiền mình chiều cha mẹ, mua những cái món ăn mà rất là gọi là tạo ác nghiệp á. Giống như là cái anh đó, anh kể cho thầy nghe đó, là mẹ ảnh bệnh một thời gian, xong khỏe lại, bà thích ăn tiết canh của con bò mới đẻ ra. Thầy nghe thì ghê quá, thầy nghe ảnh kể thì cũng ghê. Vậy mà ảnh đi mua, ảnh đi mua, ảnh có tiền mà, ảnh đi mua cho bà mẹ ăn. Mà ác tới mức là bà mẹ đó là bà muốn thấy cái cảnh là người ta làm, chứ bằng không là bà không tin là người ta tráo. Xong rồi đem cho bà ăn, bà ăn xong bà mắc nghẹn, rồi bà hước hước mấy cái bà chết. Rồi anh đi tới chùa anh cầu siêu đó, anh mới kể. Thầy nói thương cha mẹ, nhưng nhất định không có chiều cha mẹ để tạo ác nghiệp. Chiều cha mẹ tạo ác nghiệp cái đó là nguy hiểm lắm. Cho nên phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta cũng phải biết cách nuôi cha mẹ, biết nết ăn nết ở của cha mẹ, biết chăm sóc cha mẹ, biết khuyên can cha mẹ, để cho cha mẹ giảm thiểu đi tất cả những ác nghiệp và tăng trưởng các thiện nghiệp, giúp cho cha mẹ tin về nhân quả, hiểu về tội báo. Người mà làm được điều đó gọi là hiếu đạo. Vì khi cha mẹ hiểu được nhân quả, tin nhân quả, hiểu được những cái nguyên lý, những cái chân lý của cuộc sống như là vô thường, để không tham chấp, không tạo nghiệp, thì cha mẹ mới đảm bảo có được đời sống bình yên ở tương lai. Vì người hiểu được đạo lý đó thì sẽ phát tâm tu tập giải trừ nghiệp chướng của mình và tăng trưởng thêm những công đức lành của mình. Mình giúp cho cha mẹ mình làm được những điều đó, cái đó mới được gọi là hiếu đạo. Vì chúng ta đem tới cái sự bình an, hạnh phúc trong hiện đời và những đời tương lai cho cha mẹ. Cái đó gọi là hiếu đạo. Người xuất gia tuy không làm ra cơm gạo, không có tiền, không có dệt vải, không có may áo quần được cho cha mẹ, cũng không có cất nhà, cất cửa, sắm xe, sắm đồ cho cha mẹ, tức là không có ở bên cạnh chăm sóc, nhưng có thể giúp cho cha mẹ hiểu được chân lý và tu tập. Nhưng thực chất Đức Phật vẫn cho phép người xuất gia khất thực nuôi cha mẹ của mình. Ngày xưa chư Tăng không có chùa đi khất thực, cho nên phải khất thực nuôi cha mẹ. Còn bây giờ các thầy các cô có chùa, đem cha mẹ về chùa nuôi được không quý vị? Ai ủng hộ đâu giơ tay lên thầy coi. Sao ít sạch vậy? Được rồi, cảm ơn quý vị. Nhưng mà thầy nói thiệt, vô gặp thầy trụ trì thì dễ thương, chứ gặp má của trụ trì ngán lắm. Cũng có một vài bác tức là chưa hiểu đạo lắm, rồi cậy con mình làm trụ trì, cho nên cũng tự thấy mình có một chút quyền. Thế là có khi cũng có những cư xử nó làm cho thầy trụ trì rất là khổ tâm. Cho nên ở trong thiền sử Việt Nam mới có một câu chuyện. Một vị thầy trụ trì thất lạc mẹ của mình, đi tìm bao nhiêu năm, nhưng đã tìm ra mẹ của mình đi xin ăn, đưa về chùa chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng không bao giờ thầy trụ trì nói rằng con là con của mẹ, để nhằm giúp cho mẹ phát tâm tu tập cho tốt. Cho nên bà mẹ bà mang ơn thầy trụ trì, con nhờ thầy, chứ nếu có thầy con chết đói. Thầy trụ trì nói thôi được rồi, không cần cảm ơn, chỉ cần niệm Phật giùm thầy thôi. Tại vì bà không biết chữ, không biết gì, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, được rồi, không cần làm gì, chỉ cần quét lá chùa, rồi đó là thỉnh chuông, rồi niệm Phật thôi, không làm gì, rồi ăn cơm với thầy. Mà ngày nào thầy trụ trì cũng chăm sóc để coi cái mâm cơm cho cái bà già ở trong chùa thỉnh chuông như thế nào. Cho đến khi bà già mất, thầy trụ trì khóc, thì cả đại chúng và Phật tử mới biết rằng bà lão là mẹ thân sinh của Hòa Thượng trụ trì. Công hạnh tu tập của những vị xuất gia khi mà phải phụng dưỡng cha mẹ, đó là một hoàn cảnh hết sức là tế nhị. Cho nên Thầy cũng mong rằng các Phật tử khi gặp những trường hợp này, chúng ta nên thương Thầy của mình và phụ với Thầy của mình về tinh thần, để giúp cho Thầy của mình lo cho cái chữ hiếu cho được chu toàn. Thưa với lại quý vị, thực chất ai cũng có cha mẹ, chỉ trừ một vài người bởi nghiệp chướng của mình cho nên là không còn cha mẹ, hoặc giả là bị cha mẹ từ chối. Cho nên Thầy hiểu được rằng người xuất gia cũng biết thương cha nhớ mẹ, và cũng muốn nấu cơm cho cha mẹ ăn lắm. Những việc làm đó thật sự là nó thiêng liêng cao cả lắm. Mấy năm trước Thầy có đi về quê ở Huế, Thầy đi thăm một bác Phật tử đó, là mẹ của một ni sư học chung với Thầy, làm trong trung tâm dịch kinh. Bác Phật tử này bệnh nặng, ni sư phải về để chăm sóc, xin nghỉ một tháng. Thì có lúc là Thầy công việc ra đó, cho nên tiện Thầy ghé thăm đi với nhiều Thầy. Thầy tới, Thầy thấy ni sư đó chăm sóc cho bà mẹ, Thầy cảm động, và Thầy tự nhiên trong lòng cảm thấy ước gì mình cũng được làm như thế. Bà mẹ lớn tuổi rồi, 88 tuổi rồi, bệnh nằm một chỗ, ni sư lo hết, đỡ lên, uống nước đi mẹ, nấu cơm mẹ ăn đi mẹ, có Thầy Thuận tới nè, bà cố ngồi, bà ngồi dậy, bà ăn cơm, rồi ni sư múc mấy muỗng cơm, gấp rau đưa cho bà ăn, bà cười, bà nói, Thầy thấy hai mẹ con hạnh phúc, tự nhiên Thầy rớt nước mắt. Ước gì một lần trong đời mình được nấu cơm cho mẹ ăn. Đó là cái cảm giác thật lòng của những người con không có cơ hội để chăm sóc, để phụng dưỡng cho cha mẹ. Tại vì khi phụng dưỡng cho cha mẹ mà chúng ta tìm được niềm vui, nó mới là hạnh phúc, nó mới là hiếu dưỡng. Chứ chúng ta đừng nghĩ cha mẹ là gánh nặng của mình, là sự cản trở của mình. Nó là một cái gì đó làm cho chúng ta mất đi tự nhiên trong cuộc sống. Giống như là một số bạn trẻ sống thực dụng bây giờ. Vì có một số bác Phật tử cứ tới hỏi Thầy, Thầy xây chùa xong chưa? Xây xong nhớ cho tụi con vô ở lắm, chứ tụi con lớn tuổi ở với con cái nó không tiện. Con thấy có mấy lần tụi nó muốn đi chơi mà nó không dám đi, tại vì có con. Bỏ con ở nhà một mình thì nó không cam lòng, mà dẫn đi thì con không thích đi, với lại con đi xa không được, cho nên con thấy mất vui, cho nên con vô chùa là tốt nhất. Rõ ràng được chăm sóc cha mẹ, được nuôi dưỡng cha mẹ, nó là một phước phần. Vì chúng ta cũng sẽ lớn, chúng ta cũng sẽ già, và có lúc chúng ta cũng sẽ rất cần lắm những đứa con của mình. Cần con của mình chỉ là một lời động viên, một sự an ủi, một sự thăm hỏi thôi, cũng đủ làm cho mẹ có thêm nghị lực, có thêm niềm vui để vượt qua được nỗi cô đơn và bệnh tật của tuổi già bóng xế. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Đừng đợi khi chúng ta biết được cái ân đức của cha mẹ, chúng ta cảm được từ những nỗi đau khổ nhọc nhằn của kiếp người, từ những sự phản bội của những đứa con mình, thì tới lúc đó chúng ta đa phần chỉ còn lại những giọt nước mắt xót xa muộn màng thôi. Kính thưa tất cả quý Phật tử, Vu Lan về ai cũng thổn thức trong lòng về tình yêu thương của cha mẹ, cũng khắc khoải ở trong tâm về cái ân đức của cha mẹ. Mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta vì vô tình hay cố ý đã làm tổn thương cha mẹ, làm cho cha mẹ của mình buồn, thì chúng ta hãy tự vấn lương tâm của mình. đừng để cho cha mẹ phải buồn đau, đừng để cho cha mẹ phải tủi hờn. Hy vọng rằng ngày nào trong cuộc sống này cũng là ngày Vu Lan, tháng nào cũng là tháng báo hiếu, để trong cuộc sống nước mắt mẹ thôi rơi vì những đứa con vong bội. Xin được kính chúc tất cả các bậc phụ huynh, các đấng sinh thành luôn tìm được sự an lạc trong tình yêu thương hiếu thảo của con cái. Và Thầy xin chúc tất cả những người con luôn có sự ấm áp trong tình yêu thương và hy sinh của cha mẹ. Xin tạm biệt quý vị.